Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, một quần nịnh hot. 2, 3, một cái 17 tuổi cô nàng, chật vật nhào vào trên mặt đất, xung quanh còn có một đoàn đại lão ra mắt lớn chừng mắt nhỏ vây xem. Loại này xấu hổ, thực sự khó mà miêu tả. Ngọc Diện hồ hào nằm ở màu hồng đỏ thẫm bùn đất bên trong không nhúc nhích. Trong cơ giáp, Bạch Ảnh khuôn mặt hồng cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Cái này thực sự quá mất mặt rồi. Nàng hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào trốn đi. Đoàn trưởng, ngươi không sao chứ? Hắc Mân Côi đi tới, lo lắng hỏi. Đừng tới đây. Bạch Ảnh hô to một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hắc Hùng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đoàn trưởng, người có sai lầm sách, mã có thất đề, thao tác sai lầm đi, rất bình thường, ai cũng sẽ sai lầm đi, mọi người nói đúng hay không? Các người đều nói, người nào không có ngã sấp xuống qua, các dòng binh nhao nhao phụ họa, đúng, sai lầm mà thôi, đoàn trưởng. Ta cảm thấy vừa rồi thật không thể trách ngươi. Chủ yếu là địa hình bất thình lình xuất hiện biến hóa. Mà ngươi lại đang tại nói chuyện. Phân thần mà thôi. Kỳ thật đoàn trưởng cơ giáp thao tác kỹ thuật đã rất tốt. Đã lâu như vậy cũng mới ngã sấp xuống một lần mà thôi. Giống ta liền đặc sắc té. Hôm qua ta điều khiển cơ giáp liền té cái cầu gặm bùn đây. Ai u tương đương, một cái dòng binh càng là trực tiếp. Bước chân một cái lảo đảo, trực tiếp khống chế cơ giáp ngã lăn xuống đất, sau đó hổ thẹn địa cười rộ lên. Không có ý tứ, ta vừa rồi không ra. Trương Viễn ở trên màn ảnh nhìn xem đây hết thảy, một mặt im lặng, hắn xem như biết rõ tại sao Bạch Ảnh rõ ràng thao tác kỹ thuật nát như vậy. Vẫn còn bản thân cảm giác tốt đẹp, có như thế một đám nịnh hót tại, cảm giác không tốt có quái. Hắc Mân Côi cũng nhìn không được, gầm nhẹ nói, tất cả im miệng cho ta. Đoàn trưởng, không có chuyện gì liền đuổi mau dậy đi. Các dòng binh mà nói để Bạch Ảnh dễ chịu rất nhiều. Nàng khống chế cơ giáp từ dưới đất bò dậy, thấp giọng nói, vừa rồi ta chính là nói chuyện phân thần, không có chú ý dưới chân mà thôi. Cũng không phải ta thao tác kỹ thuật kém, Trường Viễn cũng sẽ không bận tâm tiểu cô nương mặt mũi. Nói thẳng, đoàn trưởng, không cần giải thích, người thao tác liền là phi thường nát, nát thấu, liền so con nít danh tốt một chút điểm. Lời này một điểm thể diện cũng không lưu lại. Bạch Ảnh loại này bị người nâng trên tay công chúa làm sao chịu được. Lập tức thẹn quá hóa giận, người nói bậy, ta liền không thể sai lầm một lần a hát. Hắc Mân Côi, người nhìn Trương Viễn, hắn làm sao như thế ưa thích nói bậy. Nhưng lần này, Hắc Mân Côi không có đứng tại nàng một bên. Nàng rõ ràng Trương Viễn dụng ý. Nàng cũng phi thường rõ ràng Bạch Ảnh trình độ kỹ thuật. Nhưng nàng trước kia chỉ có một người. Trong lòng có cố kỵ. Sợ nói chuyện quá thẳng chọc giận Bạch Ảnh. Nhưng bây giờ có Trương Viễn người minh hữu này. Nàng cố kỵ liền thiếu đi nhiều. Nàng thở dài. Nói ra, đoàn trưởng, Trương Viễn nói kỳ thật không sai. Nếu như ngươi muốn làm ra một ít thành tích đến, liền thật muốn hảo hảo luyện luyện. A hát, thật kém như vậy sao? Bạch Ảnh bắt đầu không tự tin. Ở trong mắt nàng, Hắc Mân Côi là cơ giáp quyền uy. Nàng đều nói mình không được. Vậy mình đoán chừng thật không xong rồi. Có thể những lính đánh thuê kia đều nói bản thân trình độ không tệ a. Nàng quay đầu hỏi Hắc Hùng. Hắc Hùng, ngươi cảm thấy ta trình độ thế nào? Hắc Hùng hết sức khó xử, ấp úng mà nói, đoàn trưởng, ngươi trình độ là không tệ, nhưng nếu như có thể lại đề cao một điểm, kia liền càng hoàn mỹ. Bạch Ảnh lại không ngốc, gặp hắn bộ dáng này, chỗ nào không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng thấp giọng nói, vậy ta liền thử một chút động tác ưu hóa hệ thống. Nàng rất không tình nguyện nâng cao ưu hóa hệ thống can thiệp trình độ, đi vài bước, nàng lập tức kêu lên nói, cái này thật không được tự nhiên a hát, cơ giáp này thao tác một chút liền trở nên cứng rắn, luôn cùng ta đối nghịch, đoàn trưởng, kiên trì lập tức tốt. Trương Viễn nói ra, hắn bên này đã bắt đầu thao tác. Hắn những này thao tác sẽ phản hồi đến Ngọc Diện Hồ ưu hóa trong hệ thống. Hóa thành một cỗ nhu tính lực lượng, không ngừng đi uốn nắn Bạch Ảnh từng cái cơ động thao tác. Ngay từ đầu, cái này xác thực phi thường không được tự nhiên, thật sự là phiền phức. Bạch Ảnh lầm bầm một câu, nhưng tốt xấu không có đem can thiệp hình thức cho nhốt. Cứ như vậy đi về phía trước mấy chục mét, Hắc Mân Côi mở miệng khen. Trương Viễn, người bộ này ưu hóa hệ thống có chút ý tứ. Đoàn trưởng thao tác nhìn có như vậy một chút cao thủ ý tứ. Lời này nửa thật nửa giả, sơ qua khoa trương một chút, bởi vì Bạch Ảnh thân thể bản năng còn đang, sẽ còn không ngừng phản kháng Trương Viễn uốn nắn. Sở dĩ Ngọc Diện Hồ động tác nhìn có chút khó chịu. Cách cao thủ có thể kém xa. Cái khác đoàn viên hiển nhiên đều chiếm được qua Hắc Mân Côi bày mưu đặt kế. Lúc này lập tức không có lỗ hổng khen lên. Hắc Hùng cười nói, đoàn trưởng, ta đã nói rồi, người thông minh như vậy, làm sao sẽ luyện không tốt cơ giáp? Hiện tại xem xét, nguyên lai người bình thường gốc rễ không có nghiêm túc học nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Liền hiện tại cái này thao tác, ta cảm giác đã không phải là đối thủ. Đối với, đoàn trưởng, người nếu như một mực như thế luyện tiếp, Daliman đệ nhất cao thủ bảo tọa không nghi ngờ liền thuộc về ngươi. Tuyệt đối không có chạy. Bạch Ảnh đúng vậy tiểu cô nương. Tâm tính lại đơn thuần. Mặc dù nàng là đoàn trưởng, các dòng binh cũng đều nghe nàng mệnh lệnh. Nhưng nàng trong lòng ẩn ẩn biết rõ. Nói lên cơ giáp thao tác, những lính đánh thuê này mông ngựa mặc dù đập tiếng nổ, nhưng trong lòng không nghi ngờ không chút coi nàng là chuyện đây. Bây giờ lại tất cả đều nói như vậy. Cái kia nàng không nghi ngờ là có tiến bộ. Lần này, nàng không có đắc ý. Ngược lại trịnh trọng tuyên bố. Ta quyết định, từ giờ trở đi, luyện thật giỏi cơ giáp thao tác. Chờ ta thành Daliman đệ nhất cao thủ. Các ngươi liền theo ta ăn ngon uống sướng. Tốt, đoàn trưởng uy vũ. Tốt lắm, đoàn trưởng có chí khí. Các dòng binh một trận hô. Lại đem tiểu cô nương nâng chóng mặt. Một bên Hắc Mân Côi thì nghe được sạm mặt lại, có chút hoài nghi mình khích lệ sách lược có phải hay không dùng qua đầu điểm. Trương Viễn cũng bị bọn này dòng binh vuốt mông ngựa công phu lôi nhe răng trợn mắt. Chỉ cảm thấy tiền thật là đồ tốt, có thể làm cho quỷ thôi mà, còn có thể để bọn này dòng binh tự động thu hoạch được vuốt mông ngựa thiên phú. Bạch Ảnh tự nhiên luyện càng phát ra khởi kình. Thời gian lâu dài, nàng cũng thấy ra ưu hóa hệ thống một số chỗ tốt tới. Chỉ cần nàng không vặn lấy cái này ưu hóa hệ thống thao tác, động tác này ưu hóa hệ thống liền sẽ lấy phi thường nhu hòa lực lượng uốn nắn nàng động tác. Một điểm không khó chịu. Hơn nữa, đè xuống cái này động tác mới điều khiển cơ giáp, nàng cảm giác cơ giáp càng ổn. Bên trên bình nguyên một số địa hình phức tạp, nàng nguyên bản trong lòng có chút chột dạ, nhưng lần này vậy mà cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Hơn nữa trọng tâm thủy chung phi thường ổn, trong lòng không có chút nào chột dạ. Trương Viễn, động tác này ưu hóa hệ thống quả nhiên không sai, ta rất ưa thích. Các sau khi trở về, ta cho ngươi vạn tinh thuẫn làm ban thưởng. Có tiền cầm đương nhiên được. Trương Viễn cười nói, đa tạ á, một chút liền cho vạn. Cái khác dòng binh cả đám đều nhìn cực kỳ hâm mộ không ngớt. Sau một giờ, một đoàn người hướng đông bắc phương hướng đi ước chừng nhiều cây số. Phía trước là một mảnh chỗ trũng bồn địa. Mặt đất khắp nơi tán lạc màu đỏ sậm nham tương đầm lầy. Trong đầm lầy, phốc tương đương mà bốc lên lấy mê tan khí. Rất nhiều nơi còn bao phủ màu đỏ sậm mê tan sương mù. Trở về nhìn, Daliman thành mái vòm đã hoàn toàn biến mất tại một đoàn màu đỏ sậm mê tan vân sau. Đáng nhắc tới là, Daliman tinh cầu mặt ngoài cũng có tầng khí quyển, nhưng lại không phải dưỡng nitrogen tổ hợp, mà là mê tan, acid sulfuric tổ hợp, hoàn cảnh 10 phần ác liệt, cơ giáp nhất định phải làm các loại chống ăn mòn xử lý không nói. Bên trong cơ giáp hệ thống duy sinh còn không thể ra cái gì trục trặc. Nếu không người đến bị tươi sống nín chết, tiến vào đầm lầy bồn địa trước. Hắc Mân Côi mở miệng nói. Cẩn thận, Đầm lầy bên trong vô cùng có khả năng ẩn giấu đi năng lượng dã thú. Trương Viễn lại một lần nữa bắt đầu đối với các dòng binh cơ giáp trạng thái tiến hành kiểm tra lần cuối. Sau 3 phút, hắn tại băng tần công cộng nói ra, cơ giáp trạng thái tất cả bình thường, có thể tiếp tục hướng phía trước. Hắc Mân Côi nhân tiện nói, Hắc Hùng tương đương ngươi đi tại nhất, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên, một tiếng cuồng dã tiếng gầm gừ theo chính đông mặt truyền tới. Giống âm thanh phi thường rung động, làm sóng âm đảo qua thời điểm, phía trước mê tan đầm lầy xuất hiện từng đợt run run. Tất cả mọi người là nhịn không được bưng kín lỗ tai. Trong lòng càng là không thể ức chế địa sinh ra một loại khủng hoảng cảm giác. Trương Viễn cũng nghe đến. Hắn nghe được tiếng gầm gừ trong nháy mắt, đã cảm thấy rất quen tai. Loại chấn động này tâm linh tiếng gầm gừ. Hắn tại tinh hải hành lang vĩnh hằng đế quốc mộ táng bảo vệ cự thú 10 phần tương tự. Các dòng binh đều là nghi ngờ không thôi. Thanh âm gì? Cái gì dã thú? Sợ là cái gì trưởng thành năng lượng thú? Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây nhao nhao suy đoán lúc. Đoàn đội băng tần công cộng bên trong truyền đến tiếng cầu cứu. Uy uy tương đương phụ cận có ai không? Chúng ta là kim tệ dòng binh đoàn. Tọa độ là 231, 2122, 2132. Chúng ta đụng phải một cái hình người quái vật, mạnh phi thường, có cuồng bạo đẳng cấp lực lượng AH soạt soạt. Ầm ầm, lời còn chưa nói hết, trong kênh nói chuyện âm thanh liền biến thành kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Theo sát lấy xuất hiện đúng vậy làm người ta sợ hãi kim loại xé rách âm thanh cùng tiếng nổ mạnh. Giống lại rít lên một tiếng xuất hiện. Chấn thứ huyết dòng binh đoàn tất cả mọi người là lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Tâm linh dao động, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.